từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 169, Bù Bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, chúng ta hãy chào đón trưởng ban biên tập Cindy Dung, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi cúi đầu. Nhóm sản xuất Rising Star nồng nhiệt chào đón bà. Chris bị phát hiện là người đã hỗ trợ Alex và Huinu trong kế hoạch tấn công Jun. Yena và Yejin nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi một biên tập viên tài năng để gia nhập nhóm của họ. Hai người tình cờ tìm thấy Cindy Dung, một biên tập viên tiên phong trong ngành giải trí. Trong một thời gian dài, cô đã làm việc với nhóm Crawling Man tại một đài truyền hình khác. Tuy nhiên, có tin tức cho rằng hợp đồng của cô với đài truyền hình đó sắp hết hạn. Vì vậy, Azure đã cố gắng hết sức để tuyển dụng cô. Cindy cúi chào, cảm ơn vì đã chào đón tôi. Chúng ta hãy giữ Rising Star ở vị trí số 1 nhé. Tiếng reo hò vang vong khắp phòng chào đón vị biên tập viên nổi tiếng. Yejin nói, tôi có order bánh donut, nghỉ ngơi một lát trước khi quay lại làm việc nhé. Các nhân viên háo hức rời khỏi phòng họp và đi đến sảnh nghỉ. Yejin và Yena ở lại để bàn chuyện với Cindy. Yena nói, cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhận lời tham gia. Không cần phải nhắc đến nữa. Cindy mỉm cười hiền hậu. Tôi đã làm việc này hơn 10 năm rồi. Và thành thật mà nói, nó tốn rất nhiều thời gian của tôi. Tuy nhiên, tòa nhà Azure gần ký túc xá của con gái tôi hơn nhiều. Vì vậy, tôi có thể nhân cơ hội này để đi chơi với con bé nhiều hơn. Yejin vui vẻ hỏi. Oh, chị có con gái à? Em tá là con bé xinh đẹp như chị vậy. Có thể nói như vậy. Cindy mỉm cười. Vậy thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng em nếu chị có bất kỳ yêu cầu nào. Đội ngũ luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Cindy, cảm ơn. Em có phiền nếu chị gọi điện không? Chị vẫn chưa thông báo cho con gái về việc chuyển nhà. Yena nói, chị cứ tự nhiên đi. Chúng em cũng cần bàn chút chuyện với các nhân viên. Yena và Yejin rời khỏi phòng. Cindy rút điện thoại ra. Bấm số, bu be. Mắt cô sáng lên khi tiếng chuông điện thoại reo. Háo hức được nói chuyện với con gái. Sao vậy mẹ? Cô con gái đáng yêu của bà lười biếng hỏi. Bây giờ con đang ở đâu? Cindy hỏi, ở ký túc xá à? Con có buổi kiểm tra vào tuần tới nên đang ôn tập. Cindy nói, tuần tới mới thi mà. Con có thể dành thời gian bên người mẹ thân yêu này được không? Cô gái trẻ R.N.R. lười biếng, con không muốn đi mất một giờ chỉ để gặp mẹ đâu. Cindy lè lưỡi, con nhóc lười biếng, con không cần phải đi đâu nữa. Thực ra thì mẹ đang ở gần trường con. Cô gái kêu lên qua điện thoại. Gì cơ, mẹ đến đây khi nào? Cindy phấn khích kêu lên. Mẹ có chuyện muốn nói. Sao con không gặp mẹ một chút nhỉ? Gấu con Gia của mẹ. Sáng thứ hai, mọi người phải quay lại làm việc. Một số sinh viên vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Họ có thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động giải trí. Và đó chính là điều Gia đang định làm. Hôm nay, bản thu âm từ Concept Mission sẽ được tải lên Zorian Music, trung tâm nhạc số lớn nhất tại Hàn Quốc. Rất nhiều người hâm mộ mong đợi bản phát hành chính thức của các bài hát. Trong đó, Tie Me Up và Skateboard Ride thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, Gia lướt qua các bài hát khác và nhấp vào Tie Me Up, không chút do dự, cô thấy tên Jun dưới phần giới thiệu. Và điều đó khiến Gia vô cùng tự hào khi thấy idol của mình tiến xa đến vậy. Mẹ cô gọi điện cách đây một lúc. Gia nói dối rằng cô đang ôn tập. Trên thực tế, cô gái đang bận đếm ngược từng phút cho đến giờ phát hành Tie Me Up. Và đó cũng là lý do tại sao Gia quyết định gặp mẹ vào bữa tối thay vì bữa trưa. Jun quan trọng hơn nhiều. Khi đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên trong phòng, nhịp tim của Gia đập nhanh hơn. Đến phần của Jun, dường như tim cô ngừng đập. cứ như thể Jun đang gõ chữ thẳng vào lòng cô vậy. Bài hát kết thúc, Jia nhanh chóng phát lại toàn bộ bài hát. Cô để bài hát phát ở chế độ nền và vào tài khoản Stan của mình trên Naver. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là danh sách xu hướng. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên Jun ở ngay đầu danh sách. 1. Choi Jun Ho Jia nhấp vào xu hướng. Háo hức đọc những bình luận ủng hộ mà Jun nhận được cho bài hát mới. Tuy nhiên, khi lướt qua các bài đăng, tất cả những gì chào đón là những dòng tweet bí ẩn chứa đầy sự ghét bỏ. Biết ngay, thằng Jun thể nào cũng có người bảo trợ đằng sau mà. Không phải là bảo trợ, mà là bố mẹ anh ta giúp đỡ. Jun thuộc tầng lớp thượng lưu đó. Mấy người có thấy đôi giày MJ đó không? Bản thân anh ta không cần phải tham gia một chương trình thần tượng. Anh ta có thể trả tiền cho các công ty để ra mắt đó thôi. Bố mẹ anh ta có liên quan đến vụ dàn xếp của Rising Star năm ngoái. Thật là một cú sốc lớn đây. Tại sao chúng ta lại tin một cách mù quáng như vậy? Thậm chí còn chưa có bằng chứng chứng minh Jun có quan hệ họ hàng với người nhà họ Choi. Choi Jun ho họ Choi mà. Bằng chứng ở ngay trước mắt chúng ta. Một thực tập sinh liệu có đủ khả năng để đến PA không? Tôi ghét Jun. Anh ta đang kéo Jisung vào chuyện này. Ăn thịt nhà giàu đi. Đồ khốn. Chúng ta có quên mất nguồn gốc là từ Ban Chu mà. Trang web này nổi tiếng là hay phóng đại tin đồn. Ban Chu, Jia lầm bầm. Cô nhanh chóng thoát khỏi hot search và vào trang cá nhân của Ban Chu. Bài đăng được ghim với hơn 300.000 lượt tương tác ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Đó là ảnh chụp Jun đến PA và một bức ảnh anh ấy đang ngồi trên một chiếc xích đu vịt nhỏ với một mũi tên màu đỏ tươi chỉ vào đôi giày. Cô bị phân tâm trong giây lát vì Jun trông dễ thương khi ngồi trên xích đu. Tuy nhiên, Jia nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ đó khi đọc tiêu đề bài viết. Jun Rising Star là con trai của cặp đôi nhà đầu tư. Choi có cuộc sống xa hoa. Anh ta có được trả tiền để được tăng hạng hay không? Jia mở to mắt kinh hãi. Có vẻ như cô cũng phải hoãn buổi hẹn ăn tối với mẹ mình. Cách chương.